Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 47, ta cam đoan không loạn đến. Khoảng cách vừa mới trên sân bóng sự tình đã hơn phân nửa giờ. Trong phòng học cũng ngay tại phía trên lấy tiết. Thế nhưng là ngồi tại Sở Phong bên cạnh Hạ Vũ Phỉ, tuy nhiên một đôi xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm bảng đen, thế nhưng là tay dựng lấy trắng nõn cái cằm lại đang ngẩn người. Sở Phong vừa rồi tại trên sân bóng biểu hiện, thật tốt đẹp trai nha. Hạ Vũ Phỉ càng nghĩ, càng là khó có thể quên Sở Phong vừa mới quát tháo Phong Vân biểu hiện. Để cho nàng thật lâu không thể quên. Không nghỉ mát Vũ Phỉ bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó Sở Phong tại nhà mình đối với mình làm việc. Ôm mình coi như, liền cha mẹ mình đến đều không buông tay. Hại bị phụ mẫu cho bắt tại trận. Sở Phong chạy ngược lại là nhanh. Lưu nàng lại một người cũng không có thiếu bị phụ mẫu, nghiêm hình tra tấn. Sở Phong, ta tặng cho ngươi nước. Cảm giác thế nào? Hạ Vũ Phỉ mở miệng. Nông phu sơn tuyền có chút ngọt, cũng không tệ lắm, Sở Phong còn không có ý thức được chờ đợi hắn chính là cái gì. Ha ha, vậy ta hỏi lại ngươi, ngày đó làm lấy ta phụ mẫu mặt ôm lấy ta không thả. Cảm giác thì thế nào đâu? Hạ Vũ Phỉ sắc mặt đỏ bừng, ngữ khí mang giận, tức giận nói, khụ khụ, tương đương hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Liền để chuyện cũ theo gió đi. Sở Phong tay khẽ run rẩy, vội vàng cầm bút lên cúi đầu giả vờ giả vịt trên giấy viết linh tinh vẽ linh tinh lên. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chính mình sợ nhất thì là Hạ Vũ Phỉ sách sự kiện này. Quá xấu hổ, quả thực khó giải. Hừ, Hạ Vũ Phỉ mũi ngọc tinh xảo hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, tâm lý mọc lên ngột ngạt. Dám làm không cảm đảm thối Sở Phong. Hai người cứ như vậy đánh tới chiến tranh lạnh. Hạ Vũ Phỉ không để ý tới Sở Phong, xuất ra bút bắt đầu viết lên một bộ bài thi số học. Sở Phong có thể có biện pháp nào? Bất quá nữ hài tử nha, khó tránh khỏi tiến vào một đoạn thẹn thùng kỳ, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hệ thống đừng có lại cho ra như thế hố tra nhiệm vụ. Hệ thống, điều ra cây kỹ năng giao diện, ta muốn học tập kỹ năng. Trường học như đúc khảo thì đã lửa xém lông mày. Sở Phong nhất định phải nắm chặt thời gian đề cao thành tích học tập. Leng keng ký chủ, bởi vì ngươi đã học tập 3 cái học sinh. Học sinh cấp 3, bên trong kỹ năng, đã thỏa mãn học tập giác tỉnh kỹ năng yêu cầu. Đề nghị ngài học tập giác tỉnh kỹ năng. Sau đó, cây kỹ năng giao diện xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Sở Phong nhìn một chút, mặt mày nhất thời mừng rỡ lên. Chỉ thấy cây kỹ năng phía trên xuất hiện 3 cái giác tỉnh kỹ năng. Giác tỉnh kỹ năng 1, không chê vào đâu được. Kỹ năng tác dụng, tăng cường rất nhiều đại não logic năng lực. Tăng phúc hiệu quả, 100% giác tỉnh kỹ năng 2, thần toán tử kỹ năng tác dụng. Đề cao thật lớn đại não khả năng tính toán, tăng phúc hiệu quả, 100% giác tỉnh kỹ năng 3, đã gặp qua là không quên được. Kỹ năng tác dụng, tăng cường rất nhiều đại não trí nhớ năng lực, đạt tới đã gặp qua là không quên được trình độ, giới hạn thích hợp với cao trung tri thức. Giác tỉnh kỹ năng, đây chính là cái đồ tốt a, không giống cái kia thứ gì sơ cấp ngữ văn, sơ cấp số học. Cái này học hội về sau có thể chân chính tăng cường tự thân cứng thực lực. Sở Phong hơi suy nghĩ một chút, nói, hệ thống, ta muốn học tập đã gặp qua là không quên được. Leng keng chúc mừng ký chủ học tập xong thành. Sở Phong lúc này cầm lấy sách giáo khoa bắt đầu liếc nhìn đi qua. Quả nhiên, chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết giống một tấm ảnh mảnh bị tồn tại đầu óc mình bên trong. Muốn quên đều quên không? Có vật này, chính mình chỗ nào còn cần lại học quen cái gì sơ cấp hóa học? Sơ cấp sinh vật loại hình, Sở Phong nguyên bản là cái học bá. Chỉ là 2 năm không có học tập, bây giờ có đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần nhìn một lần sách giáo khoa nắm giữ chuẩn bị công thức loại hình. Tất nhiên có thể tại thời gian ngắn thì có thể trở thành học bá. Thật là khó a à, cái này đề. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ cau mày. Mình đã bị đạo này đề quấy nhiễu mười mấy phút. Thế nhưng là vẫn là không có một chút giải đề mạch suy nghĩ. Cái nào đề, để ta xem một chút. Sở Phong hiện tại tâm tình tốt. Cộng thêm hắn muốn cùng Hạ Vũ Phỉ quay về tại tốt. Cái gì a? Ngay cả ta cũng sẽ không. Sở Phong ngươi đem đầu lại gần làm gì? Hạ Vũ Phỉ trắng Sở Phong liếc một chút. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Coi như muốn lấy chính mình vui vẻ. Cũng không cần thiết tại học tập phía trên tìm đề tài a. Ngươi thành tích còn không có ta tốt đây. Ai nói ta sẽ không? Ngươi chờ chút. Sở Phong quét đề mục liếc một chút. Ngay sau đó móc ra sách giáo khoa nhanh chóng tìm đọc tội phạm bị áp giải đề cần thiết cơ bản công. Thức cùng tri thức, Sở Phong đây là tại làm gì? Một giây đồng hồ lật một trang sách, hắn là đang đọc sách. Hạ Vũ Phỉ cảm thấy rất là kỳ lạ. Được, ta biết, Sở Phong móc ra giấy bút. Ngay sau đó trên giấy bút đi long thần bắt đầu viết tội phạm bị áp giải đề trình tự. Ngay sau đó đi bút quăng ra, cười nói, thế nào, cái này đề không có tật xấu à? Hạ Vũ Phỉ sững sờ, vội vàng tiếp nhận Sở Phong tờ giấy kia. Càng là nhìn tiếp nàng thì càng kinh ngạc, sau cùng trực tiếp che lại tiểu miệng. Đáng yêu hoảng sợ nói, Sở Phong, thật giả, ngươi là, hiện học hiện viết. Hạ Vũ Phỉ rất kinh ngạc. Nàng rõ ràng nhìn lấy Sở Phong trước đó vẫn đang tra sách đây. Sau một khắc thì sử dụng trên sách tri thức. Vô cùng tiêu chuẩn đem nó giải đi ra. Không kém bao nhiêu đâu. Sở Phong vui vẻ. Không hổ là giác tỉnh kỹ năng a. Có cái này đã gặp qua là không quên được. Lớn nhất hơn nửa tháng chính mình là có thể đem cao trung 2 năm tất cả tri thức học hội. Lại phối hợp chính mình vốn là bất phàm IQ, treo lên đánh tưởng húc đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Tiểu ma cà bông, chờ lấy trần trụi chạy đi đi. Hạ Vũ Phỉ thu hồi trên mặt giật mình, không có hảo ý nhìn lấy Sở Phong, mày liễu dựng lên, ha ha, tốt Sở Phong, không nghĩ tới nha, người thế mà thâm tàng bất lộ, nguyên lai người lợi hại như vậy à tương đương, Vẫn tốt chứ, Sở Phong đương nhiên muốn khiêm tốn một phen. Còn tốt, ta nhìn không phải bình thường tốt à. Bằng không ngày đó tại nhà ta học bổ túc thời điểm. Vẫn là cái thật học cặn bã. Hiện tại chỉ chớp mắt thì biến thành thiên tài đây. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ngày đó ngươi tại nhà ta đều là trang ra đến đâu? Hạ Vũ Phỉ cười lạnh. Tốt ngươi cái Sở Phong. Chính mình hảo ý cho ngươi học bổ túc, ngươi tại cái kia trang học sinh kém, sau đó cùng chính mình đánh cược, giải ra đề mục về sau muốn cho ngươi ôm một chút. Nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi trang ra đến. Thói quen thật sâu, Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhìn lấy chính chống nạnh nhìn mình lom lom Hạ Vũ Phỉ. Không biết nên nói cái gì. Yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, trang làm cái gì đều không phát sinh, quả nhiên vẫn là vui quá hóa buồn, cái này đều bị phát hiện, về sau vẫn là làm một cái điệu thấp thiếu niên đi. Được rồi Sở Phong, sự kiện kia ta thì tạm thời không so đo với ngươi. Bất quá ngươi về sau cũng không thể làm loạn, dù sao chúng ta bây giờ vẫn chỉ là phổ thông đồng học. Hạ Vũ Phỉ nhu hòa ngữ khí. Nàng lời này lời ngầm là nói, về sau muôn ôm ta, có thể à, ngươi trước tiên cần phải đuổi tới ta, để cho ta làm bạn gái của ngươi lại nói, bất quá Sở Phong hẳn là không nghe ra đến, cười nói, đó là đương nhiên, về sau ta cam đoan sẽ không lại làm loạn, ngươi, tính toán, Sở Phong ngươi tên ngu ngốc này, Hạ Vũ Phỉ tức giận một tiếng. Đem thân thể chuyển qua một nửa đi, tức giận phồng má, một bộ, ngươi nhắm chúng ta rất tức giận, bộ dáng. cái này là thật không để ý tới Sở Phong. Sở Phong phiền muộn, đây cũng là làm sao? Vừa mới rõ ràng đã không tức giận, chính mình theo đáp ứng một tiếng, làm sao còn nhóm lửa trên thân? Cho nên nói, nữ nhân thật sự là chẳng hiểu ra sao a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.